Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn đi đoàn người, lại ứng phó với thôn dân xem náo nhiệt tại Hứa gia. Tạ thị đóng viện môn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lo lắng sốt ruột, bà biết, chuyện này vẫn chưa xong. Ký chủ, tôi cùng cô nói một tin tức tốt. Một đạo thanh âm kích động đột nhiên ở Hứa Hy trong đầu vang lên. Hứa Hy mí mắt cũng chưa nâng. Cái gì tin tức tốt? Hệ thống kết giới một bộ phận đã sửa chữa xong. Hệ thống trung tâm thương thành có thể mở ra. Ký chủ, chỉ cần có đầy đủ điểm trí tuệ, có thể trao đổi những thứ trong trung tâm thương mại với giá cả phải chăng? Cô mau đuổi theo Nguyễn Mama, cùng các nàng quay về hầu phủ. Đi theo hầu phủ, họ sẽ mời tiên sinh đến dạy cô cầm kỳ thư họa. Kiếm càng nhiều tích phân, mua càng nhiều thương phẩm trong hệ thống. Giọng nói của hệ thống rất vui vẻ. Hứa Hy trợn mắt, đem Hứa Tiết tống cổ đi ra ngoài. Đóng lại cửa phòng, nói với hệ thống, mày mau đem đồ trong hệ thống thương thành cho tao xem đi. Cô tỉnh lại từ thế giới này. Hệ thống biến thành giọng nói giao lưu trong đầu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy hệ thống trông như thế nào. Đối với những thứ trong trung tâm mua sắm, cô càng thấy hứng thú nhiều hơn. Nếu là có đại lực hoàn, tẩy tủy đan, đồ vật linh tinh thì tốt rồi. Nếu không tốt thì đưa cho cô máy tính hoặc điện thoại di động, để cô lên mạng đọc tiểu thuyết chơi game. Chẳng phải rất tuyệt sao? Cuộc sống cổ đại toàn màu xanh lá này thực sự rất nhàm chán. Ngay cả một vài cuốn sách thú vị cũng không có. Cô cảm thấy mình sắp mốc meo rồi. Hơn nữa, hệ thống chuyển ra khỏi trung tâm thương mại, không phải do bị cô ép buộc không về hầu phủ sao? Nếu cô ngoan ngoãn làm theo cốt truyện, quay trở lại hầu phủ để kiếm điểm trí tuệ, chẳng phải hệ thống sẽ là trung tâm trực tiếp mua sắm sao? Nghĩ như vậy, dường như cô đã hiểu được bản chất tiết niệu của hệ thống. Hệ thống không biết mình đã bại lộ trước mặt con người xảo quyệt này. Vì vậy nó đã vô tình đem thương thành trống rỗng hiện ra trước mặt Hứa Hy. Hứa Hy nhìn trước mắt bày ra màn sáng hư ảo. Hỏi hệ thống, cái màn sáng này người khác có thể nhìn thấy sao? Nhìn không thấy, chỉ có ký chủ mới có thể nhìn được. Hệ thống nói, Hứa Hy lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn kỹ hơn những thứ trong trung tâm thương mại. Sau đó, gương mặt cô thay đổi. Đồ thiểu năng, cút ra ngoài cho tao. Nghe Hứa Hy nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù biết cô đánh không lại nó, nhưng vô cớ hệ thống vẫn cảm thấy có chút nhát gan. Đối phương gọi chính mình là thiểu năng trí tuệ, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nó yếu ớt hỏi, ký chủ, có chuyện gì sao, cách chương.